Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 82, đại kết cục, chung, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nguyệt theo Tần Chiêu Ý vào nhà, ngay lập tức nhận thấy trong nhà có đông người tụ tập. Có lẽ nói như vậy có hơi phóng đại, nhưng tất cả đều đứng ở cửa, dõi theo nàng khi nàng thay giày. Cảm giác giống như đang xem gấu trúc ở sở thú. Tần Chiêu Ý lần lượt giới thiệu từng người cho nàng. Ông bà ngoại đã nghỉ hưu. Dì và Dượng đang làm việc tại bệnh viện Gia Đại. Cặp anh em sinh đôi Dương Chú và Dương Chi còn đang học trung học. Và cha mẹ đang dạy học ở bệnh viện Gia Đại. Lạc Nguyệt chào hỏi từng người một cách tự nhiên và lịch thiệp. Mọi người đều rất thân thiện và chào đón nàng. Chỉ có giáo sư Tần thì đứng một bên. Nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi kéo vợ ra một bên và thì thầm điều gì đó. Khuôn mặt người phụ nữ hơi biến sắc, dì thấy vậy liền la lên. Anh rể, sao giờ lại thì thầm với chị gái? Làm người ta cảm thấy không thoải mái, người không biết còn tưởng rằng đang nói xấu Lạc Nguyệt sau lưng. Dì rất hài lòng với Lạc Nguyệt, nên muốn ngăn chặn hiện tượng này. Giáo sư Tần hơi thay đổi sắc mặt. Sau đó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không có gì, ông chỉ cảm thấy Lạc Nguyệt rất quen mắt. Và cuối cùng khi gặp mặt thật, ông mới nhớ ra đã gặp ở đâu. Lạc Nguyệt đã học 4 năm tại Gia Đại, nhưng chưa bao giờ gặp giáo sư Tần và người phụ nữ đó. Vì vậy, nàng không cảm thấy ngại ngùng, tự nhiên chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong, bà ngoại kéo Lạc Nguyệt ngồi xuống ghế trong phòng khách. Đẩy Dương Chú sang một bên, người vẫn đang định chơi game. Bà liên tục dâng trái cây và các món ăn vặt, khiến Lạc Nguyệt cảm giác như là khách đến chơi vào dịp Tết. Tần Chiêu Ý suốt thời gian đó luôn ở bên cạnh Lạc Nguyệt. Bà ngại hỏi Lạc Nguyệt đến từ đâu? Lạc Nguyệt lễ phép trả lời, từ Đảo Mặt Trăng à, vậy cũng ở Gia Đại à? Bà ngoại hỏi, Lạc Nguyệt lắc đầu. Từ thành phố Quy à, thành phố Quy không bằng Gia Nghi. Chỉ là một thành phố cấp 2, trong khi Đảo Mặt Trăng nằm ở vùng hẻo lánh, thuộc khu vực 30 quản lý. Bà ngoại gật đầu như hiểu mà không hiểu, rồi hỏi Lạc Nguyệt hành trình đến đây như thế nào? Có mệt không? Lạc Nguyệt đều trả lời một cách ôn hòa. Chẳng bao lâu, bữa ăn đã sẵn sàng. Bà ngoại kéo Lạc Nguyệt ra bàn ăn. Đừng khách sáo, coi đây như nhà mình, ăn nhiều vào. Trong khi nói, bát của Lạc Nguyệt đã chất đầy thức ăn như một đống nhỏ. Người phụ nữ bên cạnh cười hiền hòa, nhìn em gầy quá, ăn nhiều vào. Lạc Nguyệt mỉm cười gật đầu, cảm ơn gì, lần trước em nấu canh sườn cho tôi, rất ngon. Người phụ nữ nói, hôm nay em cũng thử tay nghề của chúng tôi nhé. Lạc Nguyệt bị bao quanh bởi sự nhiệt tình, nhưng món ăn trong bát quá nhiều, nàng không thể ăn hết. Nàng chỉ liếc mắt về phía Tần Chiêu Ý, và Tần Chiêu Ý liền gắp một nửa thức ăn từ bát của nàng. Không ngờ hành động này lại làm phiền lòng người phụ nữ. Bà dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Tần Chiêu Ý, muốn ăn thì để gì gắp. Có phải trẻ con đâu mà còn ăn từ bát bạn gái? Tần Chiêu Ý bất lực nói, dì cũng xem dì gắp bao nhiêu, cô ấy ăn không hết. Người phụ nữ liếc xéo, bát này nhìn to vậy chứ ít lắm, những cái bát dì mua đều chỉ đẹp mà không dùng được. Cháu biết mà, Tần Chiêu Ý, không sao đâu dì, Lạc Nguyệt nói rồi lại gắp thêm một ít thức ăn từ bát của mình sang cho Tần Chiêu Ý, cháu ăn không hết. Người phụ nữ lập tức cười lên, ăn nhiều vào nhé. Vâng, Lạc Nguyệt trả lời một cách ngoan ngoãn. Người phụ nữ nhìn rất hiền hậu, khi không cười mắt còn lớn, khi cười thì mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, rất dễ gần. Tương tác giữa bà và Tần Chiêu Ý cũng rất đáng yêu. Trong bữa ăn, việc cãi vã giữa anh em sinh đôi Dương Chú và Dương Chi cũng rất thú vị. Họ đùa giỡn nhau, làm không khí trở nên sôi động, không hề có vẻ nghiêm túc như Lạc Nguyệt tưởng tượng. So với gia đình cô, Tần Chiêu Ý tương đối ít nói. Tuy nhiên, khi có người trêu chọc, cô cũng sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện. Và khi mở miệng, là những câu đùa lạnh lùng. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái. Sau khi ăn xong, ánh sáng trong phòng được tắt đi và mọi người hát chúc mừng sinh nhật gì. Dì nhìn ngọn nến, ước một điều rồi thổi tắt nến. Ánh sáng trong phòng lại sáng lên. Khi cắt bánh, dì bắt đầu nói, ước nguyện của tôi năm nay là... Chưa kịp nói xong, Tần Chiêu Ý đã cắt ngang lời dì. Nắm tay dì cắt bánh. Ước nguyện không được nói ra. Nếu không thì không linh nghiệm đâu. Dì nhìn Tần Chiêu Ý bằng ánh mắt u sầu. Như thể đang nghĩ, cháu biết rõ dì định nói gì mà. Tần Chiêu Ý lại phớt lờ ánh mắt của dì. Đưa miếng bánh đầu tiên cho Lạc Nguyệt. Dương Chi đứng bên cạnh cười tâu toét. Ồ, cả Dương chú cũng vỗ tay. Lần đầu tiên thấy chị họ tận tình như vậy. Chỉ có mồm miệng thôi hả? Tần Chiêu Ý đưa miếng bánh thứ hai cho bà ngoại. Rồi chỉ cắt một miếng rất nhỏ. Sau khi giúp dì phân chia bánh xong, Tần Chiêu Ý cầm một chiếc dĩa nhỏ, gắp một miếng bánh trên đĩa của Lạc Nguyệt. Ăn thử, kem của bánh hơi ngọt. Cô không quen ăn, nhìn thấy Tần Chiêu Ý ăn miếng bánh của Lạc Nguyệt. Giáo sư Tần nói, còn bánh đó, sao không cắt thêm một miếng nữa? Tần Chiêu Ý lắc đầu, không ăn, nhưng rồi cô lại dùng dĩa gắp một miếng nhỏ từ bánh của Lạc Nguyệt cho vào miệng. Dương Chi cười khúc khích, không cần lo, đó là trò vui của đôi tình nhân. Giáo sư Tần, Tần Chiêu Ý chỉ ăn một chút cho có. Rồi đặt dĩa xuống, trước khi làm vậy, cô dùng dĩa chỉ vào mắt Dương Chi như đang đe dọa. Dương Chi đáp lại bằng cách làm mặt quái dị với cô. Rồi bất ngờ, Dương Chi thò tay quệt kem lên mặt Tần Chiêu Ý, từ khóe miệng kéo dài đến tai. Rồi chạy đi, trong lúc chạy, Dương Chi còn quệt kem lên người gì. Tần Chiêu Ý cũng dính kem lên tay. Liền đuổi theo Dương Chi. Bây giờ trong cả nhà chỉ có Dương Chi dám trêu chọc nó. Bà ngoại cười hiền hòa, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc quây quần hiếm có này. Quá đúng rồi, dì nhỏ nhìn họ lắc đầu. Dương Chi đúng là lém lỉnh. Không lâu sau, Dương chú cũng tham gia cuộc chiến. Ba người hòa vào cuộc chiến bột kem. Tần Chiêu Ý ở giữa, dù rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn chơi đùa vui vẻ như thể là học sinh trung học. Cháu không tham gia cùng họ à? Dì nhỏ đẩy nhẹ Lạc Nguyệt. Tham gia đi, chỉ vừa dứt lời, dì nhỏ đã vung tay quệt kem lên mặt Lạc Nguyệt. Khi Lạc Nguyệt ngạc nhiên nhìn lại, dì nhỏ đã lùi một bước. Khi đã vào nhà chúng tôi thì phải tuân theo quy tắc của nhà chúng tôi. Đương nhiên rồi. Dì nhỏ lùi lại từng bước, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ. Quy tắc của nhà chúng tôi chính là không có quy tắc. Nói xong, dì nhỏ lại quệt kem lên mặt bà ngoại. Bây giờ không chỉ tóc bạc mà mặt bà ngoại cũng thêm một vệt trắng. Bà ngoại đứng dậy, dùng tay dính kem quệt lên người ông ngoại. Không biết điều là gì, ngay cả một bà già hơn 70 tuổi như tôi cũng không tha. Tuy nhiên, bà ngoại chỉ quệt kem lên ông ngoại. Lạc Nguyệt đây là lần đầu tiên gặp bạn gái và cũng lần đầu tiên thăm nhà bạn gái. Nàng tưởng rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ nghiêm túc. Lần đầu tiên đối diện với nhiều người lạ, không thể nói là không lo lắng. Dù họ rất thân thiện, nàng vẫn cảm thấy hồi hộp. Nhưng không ngờ họ lại thư giãn đến mức hoàn toàn coi nàng là người trong gia đình. Ngón tay Lạc Nguyệt hơi co lại, động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt dì nhỏ. Dì lại khuyến khích cô, đi đi, trêu chọc cô ấy, tôi cho phép. Vừa dứt lời, dì nhỏ cũng quệt kem lên mặt nàng. Lạc Nguyệt chớp mắt, trong nháy mắt đã quệt kem lên mặt dì nhỏ. Dì nhỏ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cười và quệt kem lên mặt nàng, rồi gọi cô ngừng lại, đi thôi. Chúng ta tấn công cô ấy. Dì nhỏ tuy chân còn chưa hoàn toàn khỏe, nhưng trong không gian rộng lớn của nhà, vẫn có thể di chuyển tự do. Lạc Nguyệt dễ dàng gia nhập vào cuộc chiến hỗn loạn. Cuối cùng, những miếng bánh chưa ăn hết đều bị bôi lên mặt mọi người. Ngay cả giáo sư Tần vốn nghiêm nghị cũng không tránh khỏi. Gương mặt của giáo sư Tần đầy những vết kem đánh răng do vợ và con gái tặng cho, những nếp nhăn trên mặt chứa đầy kem, nhìn thấy thế nào cũng có vẻ hài hước. Cả nhà đã trở nên lộn xộn, dì nhỏ và mọi người còn hỏi có muốn đi hát karaoke không, nhưng bị bà Nhâm ngăn lại. Thời gian không còn sớm, để hôm khác hãy hát. Nói xong, dì nhỏ liếc mắt về phía bà thì hiểu ngay, lập tức cười đầy ẩn ý. Được rồi, để thời gian dành cho hai người họ. Lạc Nguyệt, sao lại thành hai người họ rồi? Vì vậy, mọi người thu dọn đồ đạc và tạm biệt. Giáo sư Tần phụ trách đưa ông bà ngoại về. Trước khi rời đi, dì nhỏ dặn dò Tần Chiêu Ý, không cần dọn dẹp ngay. Ngày mai sẽ gọi người làm vệ sinh, dì sẽ trả tiền. Tần Chiêu Ý đẩy dì nhỏ ra ngoài cửa. Cháu biết rồi, tối nay hãy ở khách sạn. Dì nhỏ hiểu rõ sự ám ảnh của Tần Chiêu Ý với sự sạch sẽ. Dì sẽ chuyển tiền cho cháu ngay. Được rồi, Tần Chiêu Ý đẩy dì nhỏ vào thang máy. Vẫy tay, cháu tự lo liệu. Cả nhóm lên thang máy rời đi. Trong thang máy, dì nhỏ hỏi giáo sư Tần. Anh rể, trước đây anh và chị em đã nói gì vậy? Bà Nhâm hơi ngẩn người. Cũng quay đầu lại, tôi cũng không nghe thấy. Ông có gì muốn nói không? Giáo sư Tần ấn vào thái dương, giọng nói trầm trọng. Cô gái này tôi đã gặp. Ở đâu? Dì nhỏ cười nói. Cô ấy cũng tốt nghiệp đại học ra đại. Anh gặp cũng là bình thường. Giáo sư Tần từ từ lắc đầu. Không phải, trước đây có một học trò của tôi luôn theo đuổi cô ấy. Đã mấy năm rồi? Giáo sư Tần nói. Cậu học trò đó giờ làm việc ở viện nghiên cứu vật lý. Rất xuất sắc, hình như lúc trước không theo đuổi được cô ấy. Ông vẫn quan tâm đến những chuyện này sao? Bà Nhâm cười, tôi tưởng ông luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, chẳng quản gì cả. Giáo sư Tần hơi khựng lại, hồi đó cậu học trò đó còn vì chuyện này mà gây chuyện tự sát. Khi chuyện lớn như vậy xảy ra, giáo sư Tần mới chú ý, Bà Nhâm lập tức nhíu mày, ngay cả Dương Chi cũng châm chọc, người này thật không có phẩm cách, không theo đuổi được thì tự sát, may mà không ở bên nhau, không thì chẳng phải bị kẻ điên quấy rầy sao. Thang máy đến bãi đậu xe, giáo sư Tần từ từ nói, tôi lo lắng, cô ấy không phải lừa dối Chiêu Chiêu đấy chứ, không thể nào. Bà ngại lắc đầu, nhìn cô ấy hiền hòa thế mà. Cũng có thể lừa dối. Giáo sư Tần nói, người ta thì biết mặt mà không biết lòng. Tôi lo lắng cô ấy là người dị tính, rồi lừa dối Chiêu Chiêu. Để làm gì? Bà Nhâm bên cạnh cười nhẹ. Lừa một người đàn ông để cưới rồi chia tài sản. Lừa Chiêu Chiêu thì không thể kết hôn. Ông đừng lo lắng quá. Lời này khiến giáo sư Tần hơi ngẩn người, miễn cưỡng đồng ý với cách nghĩ của bà Nhâm. Khi cửa thang máy mở ra, Tần Chiêu Ý bước ra. Các người đang nói gì thế? Ai đang lừa cháu vậy? Âm thanh đột ngột khiến mọi người giật mình. Không có gì, dì nhỏ nhanh chóng phản ứng. Sau đó chuyển chủ đề. Sao cháu lại xuống đây? Tần Chiêu Ý đưa áo khoác cho bà ngoại. Quên lấy áo khoác của bà ngoại rồi. Ồ, bà ngoại nhận lấy. Cảm ơn cháu yêu. Tần Chiêu Ý véo nhẹ tai mình. Các người vừa nói gì vậy? Nói Lạc Nguyệt lừa cháu. Dùng cả đầu ngón chân cũng biết. Ở đây bàn luận không phải về ai khác ngoài Lạc Nguyệt. Mọi người đều chuẩn bị lảng sang chuyện khác. Chỉ có giáo sư Tần lạnh lùng nói về chuyện này, nhưng không thêm lời khuyên bảo nào. Chỉ dặn Tần Chiêu Ý cẩn thận. Tần Chiêu Ý chỉ nhẹ nhàng nói. Biết rồi. Khi mọi người rời đi, Tần Chiêu Ý lại nhắn tin cho Lạc Nguyệt, gọi nàng ra bãi đậu xe. Nhà cửa bị lộn xộn như vậy, không dọn dẹp thì không thể ở được. nên Tần Chiêu Ý dự định đưa Lạc Nguyệt đến khách sạn. Khi Lạc Nguyệt xuống, Tần Chiêu Ý hỏi, chị có thấy ba em quen không? Có một chút, Lạc Nguyệt hỏi lại, có phải là người trong khoa vật lý không? Tần Chiêu Ý gật đầu. Đúng rồi, Lạc Nguyệt nắm tay Tần Chiêu Ý. Em có nghe nói gì không? Tần Chiêu Ý cũng không giấu giếm. Có nghe nói một số chuyện. Lạc Nguyệt mỉm cười, ngồi ở ghế phụ lái. Sau khi xe bắt đầu chạy, Lạc Nguyệt mới nhẹ giọng nói. Có một chàng trai trong khoa vật lý đã theo đuổi chị. Khi giáo sư Tần và vợ thì thầm với nhau, Lạc Nguyệt đã đoán được đó chính là chuyện này. Bởi vì chuyện này đã gây xôn xao trong trường học lúc bấy giờ. Giáo sư Tần thường không để ý đến chuyện ngoài cửa sổ. Biết là có, nhưng chỉ nhìn qua ảnh mà thôi. Không để tâm lắm, nhưng Lạc Nguyệt thì khác. Nàng đã bị chỉ trích và đàm tiếu trong trường. May mà có Trình Thời Cảnh đứng bên cạnh, che chắn cho nàng khỏi những lời đồn đãi. Năm đó, Lạc Nguyệt mới chỉ là sinh viên năm 2. Tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ của trường và gặp một chàng trai trong khoa vật lý. Chỉ sau vài ngày trao đổi WeChat, chàng trai đã thường xuyên hẹn gặp Lạc Nguyệt, mà nàng đều từ chối. Sau đó, anh ta đứng đợi dưới ký túc xá của nàng, thường xuyên đi theo nàng đến căng tin và thư viện. Lạc Nguyệt cảm thấy như bị dính chặt như cao su dẻo. Cảm giác thật khó chịu. Dù nàng đã từ chối nhiều lần, anh ta vẫn không nghe. Rồi tin đồn về việc họ trở thành một cặp đôi đã bắt đầu lan truyền. Lạc Nguyệt cảm thấy buồn cười, vì nàng hoàn toàn không thích đàn ông. Sau khi nàng từ chối anh ta lần nữa, có tin đồn rằng anh ta đã cố gắng tự tử. Anh ta uống một chai thuốc ngủ. Chàng trai đó là một sinh viên rất xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu, có tài năng trong lĩnh vực vật lý, nhưng lại rất bảo thủ. May mắn là anh ta được phát hiện kịp thời và được cứu sống. Nhưng không biết vì sao, không lâu sau lại xuất hiện tin đồn rằng Lạc Nguyệt có quan hệ với hai người cùng lúc. Còn khiến người ta tự tử, có người gọi nàng là con hồ ly tinh, có người nói nàng đa tình, thậm chí còn có người gọi nàng là nữ hoàng tình ái. Dần dần, mọi người bắt đầu tránh xa nàng. Cũng nhờ vậy, không ai dám theo đuổi Lạc Nguyệt nữa. Từ năm nhất đại học, Lạc Nguyệt luôn bị người khác xin số WeChat. Giờ đây không còn ai theo đuổi nàng nữa. Xem ra, họa vô đơn chí lại thành phúc. Lạc Nguyệt kể lại chuyện này như một giai thoại cho Tần Chiêu Ý nghe. Khiến Tần Chiêu Ý nhíu mày suốt cả câu chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, xe đã đến bãi đậu xe của khách sạn. Tần Chiêu Ý đỗ xe xong, theo Lạc Nguyệt xuống xe và lên lầu. Hai người ra ngoài chỉ kịp rửa mặt đơn giản. Trên người vẫn còn vết mùi kem ngọt ngào. Nhưng khi vừa bước vào cửa khách sạn, trước khi Lạc Nguyệt kịp đưa thẻ điện vào, Tần Chiêu Ý đã đè nàng lên cửa. Tần Chiêu Ý đặt tay sau gáy Lạc Nguyệt. Nụ hôn nóng bỏng và vội vã trong bóng tối trở nên vô cùng quyến rũ. Lạc Nguyệt choàng tay quanh cổ cô, trong lúc hôn đứt quãng, lầm bầm, công chúa Tần, vội vàng thế sao, giọng điệu âu yếm, còn mang theo chút đùa cợt. Tần Chiêu Ý ép sát nàng, hơi thở nóng hồi phả vào cổ nàng. Chỉ là, cô ngừng lại vài từ rồi lại nghiêng đầu hôn tiếp, đụng chạm môi với môi. Dây dưa lưỡi với lưỡi, hôn đến ý loạn tình mê, ánh mắt của Lạc Nguyệt trở nên mơ màng, rèm cửa chưa kéo, có thể nhìn thấy ánh sáng của thành phố từ ngoài cửa kính. Tuy nhiên, căn phòng ở trên tầng 30 mấy, bên ngoài không thể nhìn thấy, vì vậy, Tần Chiêu Ý cứ hôn không ngừng. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cô, bé con, đi tắm trước đã. Cơ thể vẫn còn vướng mùi kem dính dính, cảm giác không thoải mái. Tần Chiêu Ý ngay lập tức bế nàng lên. Lạc Nguyệt bị bất ngờ ôm vào tay, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng ngay lập tức quàng tay ôm lấy cổ cô. Làm gì vậy? Lạc Nguyệt hỏi. Em ghen à? Tần Chiêu Ý ôm nàng vào phòng tắm và đặt nàng xuống. Chưa kịp mở vòi hoa sen thì lại vội vàng hôn tiếp. Lạc Nguyệt dựa vào cánh tay cô, vừa đáp lại vừa cắn môi cô, ra hiệu cho cô trả lời. Khi nụ hôn trở nên quá sức thở, Tần Chiêu Ý mới ôm nàng, hút vào hơi thở ngọt ngào của nàng. Không phải ghen, Tần Chiêu Ý nói nhỏ, là cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc gì? Lạc Nguyệt hỏi, vì sao không thể gặp chị sớm hơn? Tần Chiêu Ý nói, vừa rồi trên xe, khi nghe nàng bình thản kể về những chuyện đó, bị những người không rõ nguyên do bám giết, rồi bị bóp méo thành một người phụ nữ tồi tệ, mà rõ ràng nàng chẳng làm gì cả. Không biết Lạc Nguyệt đã chịu đựng bao nhiêu uất ức, càng không biết làm thế nào nàng vẫn có thể nhẹ nhàng đối diện với thế giới tàn nhẫn này. Vì vậy, cảm thấy đau lòng, tại sao không thể để cô gặp Lạc Nguyệt sớm hơn? Như vậy, có lẽ nàng sẽ không phải gặp quá nhiều kẻ đè nén và làm tổn thương nàng. Ngực Tần Chiêu Ý phập phồng, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Khi áp sát Lạc Nguyệt, cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim hơi nhanh của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt lại cười nhẹ. Bé con, nghĩ gì vậy? Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Tần Chiêu Ý, giọng nói như tẩm mật. Lúc chị học năm 2, em còn đang học lớp 12. Gặp nhau rồi thì sao? Lạc Nguyệt cắn vành tay Tần Chiêu Ý. Có phải là từ bỏ kỳ thi đại học để yêu sớm với chị không? Tần Chiêu Ý, những nỗi đau lập tức tan biến. Tần Chiêu Ý đẩy nàng ra, nhưng vô tình làm nước từ vòi hoa sen xối xuống, làm ướt cả hai người ngay lập tức. Áo quần dính sát vào cơ thể, những đường nét quyến rũ hiện rõ. Tần Chiêu Ý cởi từng cúc áo của Lạc Nguyệt. Trong màn sương nước, cô hôn nàng, mê đắm không rời, như muốn hòa quyện toàn bộ người Lạc Nguyệt vào trong linh hồn mình. Lạc Nguyệt cũng ngoan ngoãn để cô tận hưởng. Nàng còn dùng lực của tường để quấn chân quanh eo Tần Chiêu Ý, đúng lúc cô hôn mình. Dù không phải xa nhau lâu, nhưng với họ, thời gian lại kéo dài. Nhớ nhung tràn đầy, gặp lại nhau biến thành hành động, ôm ấp, hôn hít, sở hữu nhau. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng khách sạn thêm phần lãng mạn và mơ màng. Ánh sáng vàng nhạt của đèn tạo thêm cảm giác không khí. Ban đầu, Tần Chiêu Ý chiếm ưu thế, nhưng khi lên giường, Lạc Nguyệt đã đưa tay cô lên cao. Chiếc khăn tắm vừa quấn quanh người cô giờ đã nằm trên cổ tay Tần Chiêu Ý, ngay ngắn buộc thành một cái nơ. Cảm giác không làm chủ cơ thể mình có chút nguy hiểm và cũng rất tinh tế. Tần Chiêu Ý hỏi, muốn làm gì? Lạc Nguyệt ghé sát tai cô, thì thầm, bé con à, tất nhiên là, làm, em, một đêm cuồng nhiệt. Sáng hôm sau, khi Tần Chiêu Ý tỉnh dậy, bên cạnh cô đã không còn ai, chỉ còn tiếng nước từ phòng tắm. Dù rõ ràng Lạc Nguyệt là người đã làm việc nhiều nhất tối qua, nhưng người cảm thấy mệt mỏi lại là cô. Tần Chiêu Ý ngồi trên giường một lúc, cảm thấy mơ màng. Khi tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại, Lạc Nguyệt quấn khăn tắm bước ra. Đã dậy rồi à? Lạc Nguyệt vừa lau tóc vừa hỏi. Đói không? Chưa đến mức đói lắm. Tần Chiêu Ý hỏi, mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ. Lạc Nguyệt trả lời, hai người như thể không có gì thay đổi. Mọi thứ trở lại như cũ. Tần Chiêu Ý hỏi về tình hình trên đảo Mặt Trăng. Hỏi về chú chó lớn màu vàng. Lạc Nguyệt nói bà Thế Hỷ đã chăm sóc cho nó. Cũng có bạn, cô cũng hỏi về Trình Thời Cảnh. Lạc Nguyệt lắc đầu, nói không biết gì cả. Sau khi tán gẫu một lúc, Tần Chiêu Ý dậy, cô bắt đầu sấy tóc cho Lạc Nguyệt, rồi từ phía sau ôm nàng, chôn mặt trong cổ nàng, hít mùi hương của nàng. Chưa bao giờ cảm thấy đủ, cho đến khi Lạc Nguyệt thúc giục cô đi tắm, để rồi ra ngoài ăn cơm. Tần Chiêu Ý lắc đầu, thì thầm vào tai nàng, không thể gọi món ăn ngoài sao? Lạc Nguyệt hơi ngừng lại, cũng được, nhưng em định ở lại khách sạn làm gì? Tần Chiêu Ý chôn mặt vào cổ nàng, dính lấy chị, Lạc Nguyệt quay lại, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy ngực Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý nhìn nàng. Nho đã chín rồi, Lạc Nguyệt trêu ghẹo, em còn trụ được không? Tần Chiêu Ý, em không phải là... Tần Chiêu Ý đang giải thích thì dừng lại, sau đó phản kháng, em vẫn còn sức, ý ngầm là vẫn có thể yêu chị. Lạc Nguyệt từ từ lắc đầu, nắm tay cô, bóp ngón giữa và ngón đeo nhẫn của cô, chỉ là vẻ bề ngoài. Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt nói xong liền đóng cửa phòng tắm lại, để Tần Chiêu Ý ở bên trong cảm thấy bất ngờ. Một lúc sau, Tần Chiêu Ý tức giận gọi tên Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt, có chuyện gì? Lạc Nguyệt đáp lại nhẹ nhàng. Tần Chiêu Ý mở cửa thò đầu ra. Chị nói em kỹ thuật không tốt à? Lạc Nguyệt nhún vai. Chị đâu có nói, ánh mắt lướt qua những ngón tay của cô. Cười lịch sự, lúc này, sự im lặng như một tiếng nổ lớn. Tần Chiêu Ý không phục. Vừa ra khỏi phòng tắm đã định làm ầm lên với Lạc Nguyệt. Lúc này Lạc Nguyệt mới van xin. Được rồi, đừng có làm ầm ĩ giữa ban ngày. Mau đi tắm đi, thế chị nói em thì sao? Tần Chiêu Ý nói rồi đẩy Lạc Nguyệt xuống giường. Lạc Nguyệt kẹp chặt hai chân, không để cô có cơ hội, mà chỉ cười nham hiểm như một con cáo. Tối nay thì sao? Tần Chiêu Ý vỗ nhẹ vào hông nàng. Chị nói em à, không có. Lạc Nguyệt ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn cô. Hai tay ôm cổ cô, nịnh hót hôn nhẹ lên môi cô. Chị đang nói về mình, rõ ràng là đang giả vờ dỗ dành. Sao lại không thể làm cho công chúa Tần thoải mái nhỉ? Tần Chiêu Ý, em rất thoải mái. Câu trả lời gần như là theo phản xạ. Xong rồi mới cảm thấy xấu hổ. Tần Chiêu Ý cúi xuống, ghé tai nàng, nghiến răng nói, chị không thoải mái sao? Chưa làm gì cả. Lạc Nguyệt hạ thấp giọng cười. Tiếng cười đó trong tai Tần Chiêu Ý có vẻ như chứa đựng sự chế giễu, khiến cô đứng hình một lúc, đang nghĩ cách thay đổi ấn tượng của Lạc Nguyệt, thì bị Lạc Nguyệt đẩy vào phòng tắm. Được rồi, đi tắm nhanh đi. Chị đói rồi. Tần Chiêu Ý vào phòng tắm rồi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nên sau 2 giây, cô mở cửa ra, nghiêm túc nói, tối nay, em sẽ thử lại, Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cười khẽ, hai tay chống lên người. Công chúa Tần, không chịu thua nhỉ? Tần Chiêu Ý gật đầu. Em sẽ làm cho chị hài lòng. Lạc Nguyệt chỉ hừ một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta sẽ xem sao. Cách chương.